hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, mẹ cháu lại sắp xếp cho cháu đi xem mắt, tối nay cháu có đi không? Nghe thấy hai chữ xem mắt, Lữ Giai Di chủ động kết thúc đề tài này. Ông ơi, cháu đi rửa trái cây, ông có ăn không? Không ăn, hai ngày nay đường huyết cao, đến carbohydrate cũng phải ăn ít đi. Tối nay cháu còn ở nhà ông ngủ không? Không được, cháu về trường học. Cô ấy chạy ra khỏi nhà ông ngoại một đường, vẫy tay bắt taxi về trường. Trên đường, Lữ Giai Di không nhịn được mà hỏi về chuyện quầy bánh cuốn kia trong nhóm công tác của trường. Có ai đã từng ăn đồ ở quầy bánh cuốn kia không? Là cái vụ bắt tội phạm truy nã sao? Tôi ăn rồi, đặc biệt ngon, nhưng bây giờ cô muốn ăn cũng không ăn được đâu. Tôi thèm quá, hôm nay mua bánh cuốn ở cửa sổ 3 trong căng tin, không có cái nào giống mùi vị đó. Tôi chuẩn bị mua bánh quẩy trên mạng đây. Đừng mua, nói không chừng mua trên mạng còn không bằng căng tin của chúng ta. Đừng nói nữa, tôi vốn định đi ăn, kết quả là thấy mấy đứa học sinh của tôi xếp hàng nên tôi không tiện đi. Bây giờ thì hay rồi, không ăn được. Trong nhóm lập tức spam tin nhắn, Lữ Giai Di nhìn mấy chục tin nhắn, không có một tin nào nói quẩy bánh cuốn kia hữu danh vô thực. Cô ấy càng không phục, sao có thể thật sự làm bánh cuốn bình thường ngon như vậy, đến mức tội phạm truy nã cũng quay lại ăn rồi bị bắt. Cô ấy không tin chuyện này là thật, nghĩ đến mấy đứa học sinh của mình, Lữ Giai Di quyết định lấy mấy video ngắn này làm tư liệu sống cho đề tài tiểu luận học kỳ này, mọi người cùng nhau điều tra một chút. Tin tức này là thật hay giả? Nếu là giả thì có nguy hại như thế nào? Nhưng mà, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, cô ấy là giáo viên trường dạy nghề, tất nhiên cũng sẽ không bê, á, n tên không đích. Cô ấy phải tự mình đi nếm thử trước. Lữ Giai Di tìm kiếm rất lâu trong danh bạ, cuối cùng cũng tìm được một người có vẻ hữu dụng. Cái này, Lưu Thi Hàm, hình như là làm ở đồn công an Kiều Đầu Lộ nhỉ. Nếu mấy video ngắn đó nói là thật, hẳn là cô ấy biết chuyện này. Trước đây hai người cùng làm hội viên ở một câu lạc bộ thể hình, kết quả mới qua 2 tháng, câu lạc bộ đã đóng cửa. Trong quá trình đòi quyền lợi gian nan, hai người quen biết nhau. Lúc đó Lưu Thi Hàm còn đang thi công chức, còn chưa đi làm cảnh sát. Bởi vì có kinh nghiệm quen biết như vậy, quan hệ hai người cũng được xem như tạm được, ngày thường thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu một chút. Lữ Giai Di không khách sáo nhiều, gửi tin nhắn hỏi thăm chuyện quầy bánh cuốn, hơn nữa còn uyển chuyển bày tỏ mong muốn được nếm thử một chút. Lưu Thi Hàm trả lời rất nhanh, còn gửi một biểu tượng cảm xúc khó xử. Thật xin lỗi Giai Di, gần đây có rất nhiều người nhờ vả. Đại ca Cao của chúng tôi nói, bất kể là hoạt động gì, người đến thì được, ăn cơm thì kiên quyết không được. Hả, Lữ Giai Di buông điện thoại, cô ấy không tin, cái bánh cuốn này thật sự ngon như vậy sao? Chương 26 sau khi Lữ Giai Di gọi mấy cuộc điện thoại mới phát hiện, bánh cuốn ngon hay không thì không biết, nhưng điều duy nhất có thể biết được là, trước mắt thật sự không ăn được. Cô ấy càng thêm tin chắc. Đây hẳn là một chiêu trò marketing. Nhưng mà, mánh lưới tự nhiên này lại càng ngày càng bùng nổ trên đủ loại nền tảng video. Ban đầu không thể tìm thấy tin tức, nhưng mấy ngày nay, các sinh viên xếp hàng lại hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Khi nào mới có hoạt động nằm vùng tiếp theo? Có thể thả chị gái ra bán cho chúng tôi ít bánh cuốn được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nằm vùng cũng được, chúng ta đã bắt được tội phạm truy nã rồi. Tổ chức cho sinh viên một buổi giáo dục an toàn thì cũng không quá đáng chứ. Không cần phát tờ rơi, trực tiếp phát cho mỗi người một cái bánh cuốn. Tôi có thể học thuộc lòng quy tắc an toàn. Chắc đầu bếp này không phải cảnh sát, hay là công bố một chút được không? Để chúng tôi nếm thử món ăn xem rốt cuộc là đầu bếp nhà ai. Công bố đầu bếp, một, nhưng mà, giống như Lữ Giai Di, có không ít người nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, dù sao thì... Bắt tội phạm truy nã và nằm vùng cũng là những đề tài quá mức nghiêm túc. Không ít người nhìn thấy video như vậy đều lựa chọn khiếu nại. Không lâu sau, dường như có cơ quan ra tay, tất cả video liên quan đến tội phạm truy nã tham ăn bánh cuốn rồi xa lưới đều bị gỡ xuống. Chẳng lẽ là giả sao? Giả cái gì mà giả? Các cậu không phát hiện sao? Tuy rằng video bị gỡ, nhưng không có một thông báo bác bỏ tin đồn nào. Có một số thông báo, phải đọc ngược lại, đã gỡ toàn bộ video liên quan trên mạng, nhưng lại không bắt giữ. Kẻ tung tin đồn liên quan cũng không đưa ra thông báo bác bỏ tin đồn. Trong mắt những người hiểu biết về chính sách một chút, điều này tương đương với công khai thừa nhận. Tội phạm truy nã vì ăn bánh cuốn mà bị bắt, hóa ra chuyện này là thật. Lữ Giai Di là một cựu sinh viên ngành báo chí, tất nhiên cũng biết đạo lý này. Trong lúc cảm thấy mặt mình nóng rát, cô bắt đầu tích cực tìm kiếm cách để ăn được bánh cuốn. Mà đối với những người khác mà nói, giải mã ý nghĩa đằng sau có chút khó khăn. Nhưng đối với những người trong ngành công an mà nói, ý nghĩa này rõ ràng rành mạch. Vì thế, người vốn dĩ sắp về hưu mà vẫn chỉ là một đồn trưởng nhỏ hơn nữa còn bị điều đến đồn công an trực thuộc khu vực mới xây dựng hẻo lánh sở trưởng Cao, vậy mà lại trở thành nhân vật nổi tiếng nhờ chuyện này. Sở trưởng Cao à, nghe nói trang thiết bị bên các cậu không đủ đầy đủ, vừa hay chúng tôi muốn loại bỏ một lô thiết bị. Ôi giời, tuy nói là loại bỏ, nhưng cũng mới được 4-5 năm, đều là đồ tốt cả, có muốn không? Ôi giời, tôi có thể có ý đồ gì, chỉ là đến chỗ cậu. Cậu phải chiêu đãi mấy bữa cơm đấy. Này lão Cao, cậu tắt điện thoại làm gì hả? Một cái bánh cuốn, vốn dĩ cũng không đến nỗi làm người ta thèm thuồng đến vậy. Nhưng một khi mang thêm yếu tố truyền kỳ thì lại không giống nhau. Sau khi thay phiên thẩm vấn trong đồn, Sabi đã thành thật khai báo sự thật tội ác buôn bán trẻ em trong nhiều năm qua. Lúc bị giam giữ đến tổng cục, không khỏi có người tò mò, rõ ràng hắn ta đã chạy thoát. Sao còn cố tình quay lại nộp mạng? Xà Bì muốn khóc, hắn ta nói thật, đã nói thật, sao mọi người cứ không tin mà còn hỏi đi hỏi lại mãi? Lúc đó tôi thật sự cảm thấy mình vẫn còn rất an toàn. Sau đó, liền nhớ tới cái chân giò lớn và cái bánh cuốn nhỏ đã ăn trước đó. Sau khi bị giam giữ, tuy rằng Xà Bì không đến mức bị bỏ đói, nhưng đãi ngộ cũng rất bình thường. Thức ăn đều lạnh ngắt, thậm chí có lúc chỉ là một cái bánh ngô, một đĩa dưa muối. Điều này khiến Xà Bì càng thêm nhớ nhung cái bánh cuốn nhỏ kia. Lúc hồi tưởng, hắn ta không nhịn được mà chép miệng, biểu cảm cũng mang theo chút dư vị. Cái bánh cuốn nhỏ kia thật sự rất ngon, có chút giống cái bánh tôi trộm được khi còn nhỏ lúc mới đến thành phố, vừa xốp vừa giòn, một miếng ấm đến tận dạ dày. Nếu có thể ăn bánh này mỗi ngày, bảo anh khai báo sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được lạc đề. Người thẩm vấn ngắt lời Xà Bì đang hồi tưởng ngon lành, nhưng mọi người đều bắt đầu tò mò, cái bánh cuốn này. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Cách chương.